Đường giữa toàn năng, chương 19, chương 18, mít rừng liên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sóc cũng rất mong chờ đánh đôi với Tiểu Bạch. Tiếp tục thăm dò vị streamer này. Giả thiết Tiểu Bạch là kiểu rất có thiên phú. Nhặt được bát cơm trời cho. Có năng lực đánh chuyên nghiệp. Anh có thể đi trước một bước giành người cho chiến đội Thiên Hoàn. Giả dụ như Tiểu Bạch chỉ là chơi tốt một vài vị tướng. Tốc độ tay cùng giác quan đều không thích hợp đi con đường chuyên nghiệp vậy thì anh cũng có thể thông qua đánh đôi với Tiểu Bạch nhanh chóng hiểu rõ vị tướng mới, thống trị vực sâu, có thêm một người bạn là streamer không hề thiệt thòi. Sau này có thời gian vẫn có thể tổ hợp, đánh chung, 100.000 quà tặng ở phòng phát sóng chỉ là quà gặp mặt. Tương lai còn thời gian từ từ tìm hiểu. Diệp Thiếu Dương hỏi trên kênh giao tiếp. Ăn bùa xanh trước hay vẫn là bùa đỏ? Chỉ sóc đánh chữ, đi cướp bùa xanh. Trong game, thế lực mỗi đội được chia thành hai nửa. Phần trên và phần dưới. Nửa khu dưới bên phải là bùa xanh, bên trái là bùa đỏ ở ngay trung tâm phần rừng. Ăn bùa sẽ được bắp. Bùa xanh hồi năng lượng. Bùa đỏ tăng công kích giảm tốc kẻ địch. Phần rừng bên địch sẽ tương phản với bên ta. Giống như khi soi gương. Nói cách khác, đối ứng với bùa xanh bên ta là bùa đỏ bên địch và ngược lại. Ở giữa cách nhau một con sông cũng là một chiến tuyến quan trọng mà SP lúc bắt đầu cần phải đi bố trí tầm nhìn. Phòng ngừa bị xâm lăng trộm mất bùa. Phần lớn dây di đều sẽ bắt đầu ăn bùa nhà mình trước. Cũng chính là cách nói lam khai. Ăn bùa xanh trước, hoặc là hồng khai. Ăn bùa đỏ trước, mà phản lam. Đi cướp bùa xanh của đối phương. Phản hồng, đi cướp bùa đỏ của đối phương. Là kiểu đấu tương đối gấp rút. Bắt đầu không đi trong nhà mà chạy thẳng ra đường đi xâm lấn. Ăn trộm bùa, chỉ sóc thích phản dã. Cướp rừng, đây là chuyện mà người người nhà nhà tuyển thủ đều biết. Phong cách đi rừng của anh vẫn luôn luôn sắc bén. Rừng nhà người ta là hậu hoa viên của chúng ta. Chỉ cần anh tìm được cơ hội. Dây di đối phương sẽ không sờ mó được tí tài nguyên nào. Một con quái nhỏ cũng không tha. Nhìn khu rừng, vườn không nhà trống của đội mình. Rất nhiều dây di thi đấu với chỉ sóc đều muốn vỡ tim. Chỉ sóc cũng là tuyển thủ gặt hái được chỉ số hận thù cao nhất vòng tuyển thủ. Thời điểm thi đấu, anh từng nhận được đãi ngộ 5 người đối phương tổ chức combat bắt một mình anh. Ván thi đấu này, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc. Chỉ sóc cũng nghiêm túc, bắt đầu đi phản lam. Đây gọi là đột ngột đánh úp, bất ngờ tấn công. Bởi vì chỉ sóc đã chọn huyết ý thích khách, vốn không cần hồi năng lượng, không cần dùng năng lượng. Tự nhiên ai mà quẩn đi cướp của xanh để hồi phục năng lượng. Mặc dù cướp rừng thì đối thủ cũng chỉ nghĩ anh sẽ đến chỗ bùa đỏ. Kết quả, cố tình người không nghĩ ra. Chỉ sóc cùng với Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa chạy tới chỗ bùa xanh. Nhanh chóng đánh nó tới tàn máu. Chỉ sóc đột nhiên nói. Cậu lấy đi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói. Nhường tôi hả? Chỉ sóc. Muốn xem coi. Thống trị vực sâu. Có bùa xanh thì có thể đè ép đối phương không? Diệp Thiếu Dương cười nói. Vậy tôi không khách sáo nữa. Pháp sư Mít siêu cấp cần bùa xanh. Để có thể hồi nhanh pháp lực, kỹ năng soát nhanh hơn. Diệp Thiếu Dương cấp tốc ăn bùa xanh. Lính đã tới đường giữa. Diệp Thiếu Dương đi farm lính. Chỉ sóc vòng qua từ đường sông. Đi tới bùa đỏ đối phương. Chờ dây di ra sức đánh bùa đỏ tới gần hết máu. Anh, trừng trị, một cái. Đem theo bùa đỏ lợi dụng cấp 2 của mình. Tiễn cho dây di mới level 1 lên đường. First Blood. Chỉ sóc lụng được một đầu người. Diệp Thiếu Dương. 666. Chỉ sóc trở lại rừng nhà. Cấp tốc thu bùa đỏ và bùa xanh vào túi. Đạn mạc phòng livestream của Tiểu Bạch đã bùng nổ. Miệng nó 4 con bùa. Ảo mộng đến rồi. Rừng đối diện vỡ rồi. Ông chủ thật trâu bò. Năng lực này còn cần streamer mang nằm sao. Một đợt sóng gió cướp rừng này quá đẹp. Một tấm chiếu mới chỉ dám ăn bùa ở nhà muốn đến quỳ bái sư. 4 con bùa, đây chính là bắt đầu ảo mộng, cực kỳ hiếm thấy trong thi đấu. Hiện trường tổng cộng có 4 con bùa. Không quan tâm là đi cướp hay ăn đồ nhà. Thời điểm bắt đầu phần lớn mỗi giây di đều sẽ là cậu lấy 2 tôi lấy 2. Thế nhưng màn cướp rừng khi nãy của Trì Sóc. Để bùa xanh cho Diệp Thiếu Dương. Solo kill bay màu dây di địch. Đoạt luôn bùa đỏ. Rồi lợi dụng thời gian dây di đối phương đang bận đếm số. Quét sạch vòng rừng nhà. Nói cách khác, rừng có 4 con bùa đều bị Trì Sóc cướp được. Lúc này Trì Sóc đã hơn dây di đối phương những 2 cấp. Ảo mộng chân chính bắt đầu. Dây di vừa sống lại. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới rừng nhìn thấy một mảng trống rỗng. Tâm thái trực tiếp đóng băng. Sau đó ở mít truyền đến thông tin đánh giết. Tiểu Bạch, thống trị vực sâu, đã giết mỗi ngày đánh trận. Ảo thuật sư, Diệp Thiếu Dương có bùa xanh. Pháp lực luôn đầy. Tùy tiện thả ra kỹ năng ở cấp 4 đã có thể giết pháp sư đối diện. Phòng trực tiếp lại ồn ào soát bình luận 666. Mít đối phương bị Diệp Thiếu Dương ép tới không dám ra khỏi trụ. Nhưng bạn không ra khỏi cũng vô dụng. Bên chúng tôi có liên thủ mít rừng sẽ đến cường sát bạn. Nhìn thấy ông chủ đi rừng ngồi xổm chờ trong bụi cỏ phát ra tín hiệu. Tấn công, Diệp Thiếu Dương không chút do dự tiến thẳng lên. Đem pháp sư đối phương đánh tàn phế. Trì Sóc lập tức ẩn thân trốn qua. Một đao gạt đầu. Hai người một trước một sau nghênh ngang rời đi. Cách biệt kinh tế quá lớn. Dây di bên kia mới cấp 4, ông chủ đã cấp 6 rồi. Đánh kiểu này một cọng lông cũng không bị tổn hại. Ngầu quá, băng trụ lấy đầu người. Rừng cùng với đường giữa đều toang. Tiểu Bạch và ông chủ phối hợp thật CMN tuyệt vời. Phút thứ 5, trụ đầu đường giữa sập. Mít bị đánh tàn phế. Trang bị kém hẳn một món lớn so với Diệp Thiếu Dương. Dây di đối phương triệt để thất thủ. Đừng nói là bùa xanh bùa đỏ. Một con quái cũng chưa ăn được. Hai người tiếp tục hoành hành ở đường dưới. Lần nữa phối hợp tấn công. Lần này Trì Sóc ra tay trước. Đánh cho xạ thủ đối diện tàn phế. Diệp Thiếu Dương điều khiển. Thống trị vực sâu. Tạo bóng đen. Bùng nổ ký hiệu giết chết xạ thủ. Đem toàn bộ kỹ năng đều CD. Tiếp tục lấy đầu trợ thủ bên cạnh. Lấy được double kill. CD. Cooldown. Chấm. Soát mới. Làm mới kỹ năng. Hai người tiện tay đẩy luôn trụ ngoài đường dưới. Cùng vào rừng cướp tài nguyên. Sau đó chuyển lên đường trên. Đi tới chỗ nào gặp phải ai liền gặt cái đầu người đó. Top da dày thịt béo xe tăng gì đó cũng không cách nào trụ lại mít cùng dây di bạo phát. Ôm nỗi hận mà bị tiễn đi. Hai người nhanh chóng đẩy trụ. Xâm lấn tài nguyên rừng. Lần thứ 2 lấy mạng dây di. Bên ta 3 người chơi còn lại đang bận xem náo nhiệt. Soát bình 666. Phút thứ 7. Đối phương đầu hàng. Khán giả. Trải nghiệm game của đội đối diện cực kỳ sai. Chắc là đang hoài nghi nhân sinh. Đoạn ít sao của vương giả khủng bố như vậy sao? Tôi còn tưởng là hiện trường bắt cá. Đối thủ run lẩy bẩy. Dây di nửa bước cũng khó đi. Hẳn đây là đấu pháp của kẻ cướp. Không ngừng xâm lấn. Dây di từ đầu tới cuối không lấy được con bùa nào. Tiểu Bạch cùng với ông chủ rất có năng lực hiểu ngầm. Liên thủ mít rừng ép được đối phương đầu hàng. Đây là ma quỷ nơi nào? Để mọi người trải nghiệm chút xíu sợ hãi bị ma quỷ chi phối. Diệp Thiếu Dương nhìn chữ. Thắng lợi. Tâm tình sung sướng khen. Kỹ năng của ông chủ thật không thể. Trì Sóc khiêm tốn. Cũng ổn. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi phát hiện. Thống trị vực sâu. Vừa bắt đầu cầm bùa xanh có thể sớm mạnh lên. Chỉ cần 3 cái quy đã có thể lấy mạng mít địch. Hơn nữa VK cũng có thể solo kill với đối phương. Trì Sóc nhìn ra thông tin. Cậu mang trang bị CD. Diệp Thiếu Dương nói, trang bị giảm hồi chiêu của thống trị vực sâu hỗ trợ tăng năng lực chi viện cùng với kiểm soát. Nói tới đây, Diệp Thiếu Dương thuận tiện giải thích, đến học một chút các bạn, một ít kỹ xảo nhỏ. Vị tướng này chủ yếu dựa vào kỹ năng quy, chú trọng thời điểm phóng thích bóng đen. Thông thường có thể bắt lấy thời điểm đối phương farm lính. Thả ra bóng đen, diệt đi lính cũng như tiêu hao máu đối thủ. Chú ý. nếu như bạn không phải đặc biệt tự tin có thể nổ được đối thủ. Trong tay có thể để lại một cái bóng để bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương mở ra bảng trang bị, di chuyển chuột chỉ vào. Món thứ nhất là giày CD, thứ hai là pháp trượng tinh vân, đem thời gian hồi chiêu rút lại. Như vậy kỹ năng quy có thể nhanh chóng phóng thích, linh hoạt hơn. Chi tiết trang bị để ở đây, mọi người cần thì có thể chụp lại màn hình. Trong game tôi cũng sẽ share. Âm thanh sáng trong, nghiêm túc giảng giải của streamer về vị tướng thống trị vực sâu, từ thao tác tới trang bị. Cư dân mạng dồn dập lưu video, chuẩn bị lát nữa tỉ mỉ nghiên cứu. Streamer dạy học online, yêu cậu, đang muốn học tướng này. Trang bị của streamer có vẻ rất chuyên nghiệp. Trước tiên giảm hồi chiêu, tôi cũng nghĩ như vậy. Dù sao thống trị vực sâu dựa vào bóng đen đánh ra sát thương, ký hiệu càng nhiều sát thương càng cao. CD không đủ nhanh, bóng đen cả nửa ngày mới thả được một cái. Chờ cậu thả xong, hoa cúc cũng tàn. Đã kép màn hình trang bị, tôi sẽ thử đi trải nghiệm thực tiễn. Cho tôi hỏi một chút, thống trị vực sâu tự thân có kỹ năng di chuyển, vẫn mang theo tốc biến sao? Đúng vậy, tôi còn tưởng phải mang thanh tẩy. Phép bổ trợ mang theo gồm có tốc biến, trừng trị, thanh tẩy, làm choáng. Sẽ phải chọn một trước khi bắt đầu game. Dây di đều sẽ mang trừng trị, tăng sát thương lên quái rừng. Xạ thủ hoặc pháp sư không cơ động sẽ mang tốc biến, dịch chuyển lên một đoạn, có thể xuyên tường chạy trốn. Bản thân thống trị vực sâu có kỹ năng di chuyển, cần mang tốc biến không? Diệp Thiếu Dương cười giải thích. Mặc dù có, nhưng vị trí bóng đen thả ra khoảng cách rất ngắn, không dễ đánh tới nơi. Mang tốc biến vào lúc combat có thể tiến vào chính xác vị trí giết người. Pháp sư sát thủ mấu chốt ở chỗ là phải dùng tốc độ nhanh nhất gõ chết máu yếu, tạo thành ưu thế lượng người trong combat. Vì chỉ sau khi giết người mới soát mới chiêu thức, thế nên tất cả những suy tính đều là xoay quanh ý đồ giết người trong giây lát. Tôi thường để dành tốc biến chạy trốn. Streamer dùng tốc biến để giết người, tốc biến đi mở giao tranh, còn cần mang theo bóng đen. Thao tác này quá khó, tay tôi phế như dị. Quả nhiên không thích hợp với loại pháp sư này. Tôi tốc biến chỉ có thể đi tặng đầu quy, tôi thử chút. Đồng thời điều khiển ba bóng đen không ổn, chỉ có thể nói streamer 666. Chỉ sóc nghe cậu giới thiệu với mọi người về vị tướng mới, phát hiện nhận thức cùng lý giải của Tiểu Bạch đều rất ưu tú. Mạch tư duy rõ ràng, tướng mới ra mắt, cậu chơi 2 ngày đã đạt top 1 tỉnh, cũng nghiên cứu xong trang bị cần thiết. Hơn nữa, vừa nãy chỉ sóc nhìn qua, bộ trang bị này đúng là thích hợp nhất với thống trị vực sâu. Chỉ sóc càng cảm thấy hứng thú với streamer Tiểu Bạch, tiếp tục đánh. Diệp Thiếu Dương, được, tới giờ ăn cơm rồi nghỉ. Hai người tiếp tục tổ đội hoành hành. Sau đó, kiến thức của nhóm khán giả tiếp thu được vô cùng đáng sợ. Ông chủ luôn chọn, huyết y thích khách, đi rừng. Tiểu Bạch luôn chọn, thống trị vực sâu, đi mít. Người trước là dây di có lực bộc phát mạnh nhất. Người sau là pháp sư sát thủ có năng lực gặt đầu đỉnh nhất. Dây di liên thủ với mít xuất kích, chính là hủy thiên diệt địa. Thấy ai người đó lên bảng đếm số. Mọi người còn phát hiện Tiểu Bạch và ông chủ tồn tại sự hiểu ngầm, hoặc là Tiểu Bạch tốc biến đánh phế đối phương, đầu người tặng cho dây di, hoặc là dây di đánh cho đối phương tàn máu, Tiểu Bạch thả bóng đen qua thu hoạch. Chỉ cần bọn họ đồng thời ra tay, không ai có thể sống sót, mà cũng không đụng phải đội chuyên nghiệp nào nữa. Hai người một đường thắng liên tục. Tối cường vương giả x2 sao. Tối cường vương giả x4 sao. Tối cường vương giả x10 sao. Khán giả ồn ào bình luận trong phòng livestream. Mít rừng liên thủ quá khủng bố. Núp trong trụ cũng bị cường sát. 666. Thật đã mắt. Rừng ở đối diện bị phản quang, căn bản không thể đánh được. Streamer Tiểu Bạch thắng liên tiếp nhiều như vậy, thống trị vực sâu ván nào cũng MVP, chiến lực sắp 9000 rồi, ván nào cũng MVP. Đó là bởi vì ông chủ phối hợp tốt. Ông chủ đánh tới máu tàn nhường cậu vào lấy điểm. Cho nên mấy ván này chiến tích của thống trị vực sâu trong tay Diệp Thiếu Dương đều đặc biệt đẹp. Thường thường đạt triple kill, quadra kill, có cả penta kill. Chiến lực dĩ nhiên là cao. Chiến lực trước mắt đã vượt qua 9.000. Khoảng cách tới tiêu chuẩn 10.000 của bảng xếp hạng toàn quốc không còn xa. Kiếp trước Diệp Thiếu Dương đặc biệt ưa thích loại pháp sư sát thủ này. Liên thủ với Jay Z, bạo sát mấy vị tướng máu yếu đối diện. Cũng bởi vậy nên khi thi đấu, huấn luyện viên đội đối thủ thường ban rơi hết mấy vị tướng lợi hại của cậu. Thời điểm thi đấu, cậu rất ít khi lấy được pháp sư sát thủ vừa ý. Cậu đã rất lâu chưa cảm nhận được mid rừng liên thủ có thể đạt tới trình độ sảng khoải như vậy. Cách chương.